Người vợ nô lệ, chương 35, nuốt vào hết thăng 18 cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, Từ Noãn Noãn hai mắt trừng to. Cứ đứng yên bất động nhìn Lê Bá Sâm. Cô không nghe tôi nói sao? Lê Bá Sâm nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn không tự chủ mà run rẩy. Lê Bá Sâm môi khẽ câu nói tiếp. Không muốn chui xuống dưới cũng được. Từ Noãn Noãn hai mắt trừng to nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm lại nói. Như hôm qua, chúng ta lại làm yêu. Không được, anh cũng phải biết. Tôi không thể. Nếu không giữ gìn sẽ bị viêm nhiễm, khi đó mới rắc rối lớn. Lê Bá Sâm dựa hẳn vào ghế. Chừa khoảng cách đủ để Từ Noãn Noãn chui xuống bàn, nhẹ giọng nói. Dùng cái miệng nhỏ của cô. An ủi nó đi. Từ Noãn Noãn mím chặt môi. Không tình nguyện chui vào gầm bàn. Chiếc ghế của Lê Bá Sâm quay về vị trí ban đầu. Không nhanh không chậm dây kéo bị mở ra. Từ Noãn Noãn nhẹ nhàng lấy vật nam tính đang dần dần trướng to của Lê Bá Sâm ra. Bàn tay không khỏi run rẩy. Lê Bá Sâm tay cầm bút. Môi mấy máy nói. Dùng tay nhẹ nhàng nâng dương VT lên. Đúng rồi. Trước tiên cô nên vuốt vuốt. Lê Bá Sâm không khỏi hít hà bên trên khi mà Từ Noãn Noãn đang vuốt vật nam tính của anh. Từ Noãn Noãn cứ theo chỉ dẫn mà làm. Cứ vuốt lên vuốt xuống một lúc lâu. Lê Bá Sâm lại nói. Dùng lưỡi của cô liếm nhẹ đầu khất. Hút nó đi. Đúng rồi. Từ Noãn Noãn há miệng liếm nhẹ nhẹ theo yêu cầu của Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm nhăn mày lại nói. Ngậm nó đi. Từ Noãn Noãn hai mắt trừng to ra. Nhanh. Từ Noãn Noãn há to miệng ra ngậm. Vì quá to và dài nên cô chỉ ngậm một, hai vật nam tính. Đừng để răng chạm vào. Hay cô muốn tôi đau? Đúng rồi. Cứ phun ra lại nuốt vào liên tục đi. Lê Bá Sâm cảm giác khoái cảm truyền tới chính anh không kiềm được mà khẽ rên lên. Từ Noãn Noãn khó khăn cứ phun ra nuốt vào liên tục. Mãi một lúc lâu, chính cô cảm thấy mỏi mà chậm dần thì thanh âm khàn khàn vang lên. Chậm vậy, nhanh lên. Từ Noãn Noãn có nhanh nhưng nhanh không được. Lê Bá Sâm liền giữ đầu Từ Noãn Noãn lại. Chính anh tự mình ra vào liên tục trong miệng cô. Mãi một lúc khi sắp đạt đến cao trào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Lê Bá Sâm dừng động tác. Từ Noãn Noãn hoảng sợ không tự giác mà hút mạnh một cái. Lê Bá Sâm, lên một tiếng, như nghĩ ra gì đó. Lê Bá Sâm ngồi xuống, vẫn giữ nguyên đầu Từ Noãn Noãn như vậy. Vào đi, Lê Bá Sâm môi khẽ câu lên nói. Phỉ Vô Dư nhanh chóng bước vào, trên tay có đem tới tập tài liệu cần Lê Bá Sâm phê duyệt. Boss, anh giúp tôi ký. Phỉ Vô Dư nhìn sang bàn làm việc của Từ Noãn Noãn. Thì không thấy Từ Noãn Noãn đâu, mày anh khẽ nhíu chặt. Trong lòng thầm nghĩ, lại đi đâu nữa rồi. Một lát nữa boss lại nổi điên lên thì chính cô chịu khổ chứ không ai khác đâu. Lê Bá Sâm nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Phỉ Vô Dư. Tay không tự chủ mà kéo mạnh đầu Từ Noãn Noãn vào. Vật nam tính trướng to cương cứng càng sâu trong cuốn họng của Từ Noãn Noãn. Mặt Từ Noãn Noãn khó chịu đến đỏ tươi đỏ rưỡi. Nhưng có nhịn để bản thân không phát ra tiếng động. Lê Bá Sâm khẽ nói. Nhanh đem qua tôi ký. Phỉ Vô Dư. Một tiếng đem giấy tờ đặt lên bàn. Lê Bá Sâm ký xong. Chính anh đi ra ngoài. Phỉ Vô Dư vừa đi ra. Từ Noãn Noãn dùng sức đẩy Lê Bá Sâm ra. Lê Bá Sâm buông tay ra khỏi đầu Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn ho sặc sụa. Khụ khụ khụ. Hai mắt đỏ ửng, cả khuôn mặt cũng đỏ tươi. Từ Noãn Noãn phì phò thở. Hai mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm liền nhớ đến Phỉ Vô Dư năm lần bảy lượt đều nói giúp Từ Noãn Noãn, chính anh không kiềm chế được tát mạnh vào mặt cô. Sau đó lại bóp mạnh cầm cô. Ai cho cô dùng ánh mắt đó nhìn chồng mình? Từ Noãn Noãn, cô thật thích quyến rũ đàn ông nhỉ. Bây giờ, ngay cả trợ lý tôi cũng sắp bị cô phục. Thật giỏi, kéo mạnh vào Từ Noãn Noãn vào đũng quần anh. Vật nam tính chen vào miệng nhỏ của Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn khó chịu. Đẩy không ra. Lê Bá Sâm càng hung hăng ra vào trong miệng Tư Noãn Noãn mãi cho đến khi chính anh sắp phun trào. Tư Noãn Noãn cảm giác được vật nam tính của Lê Bá Sâm đang to hơn một vòng chính là cô cố đẩy. Thì dòng dịch trắng của Lê Bá Sâm phun sâu vào trong cuốn họng cô. Tư Noãn Noãn ho sặc sụa đến đáng thương. Muốn phun ra thì thanh âm rét lạnh của Lê Bá Sâm vang lên. Nuốt vào, Tư Noãn Noãn vờ không nghe. Lê Bá Sâm bóp cổ Tư Noãn Noãn. Hai mắt đỏ ngầu. Tôi bảo cô nuốt vào hết. Cách chương.